tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, 18. Tết Trung Thu qua đi không bao lâu. Một hồi mưa thu bất kỳ mà tới. Tẩy đi ve kêu cùng huyên náo. Từ xưa gặp thu bi tịch liêu. Lớn tuổi, đều là dễ dàng thấy cảnh thương tình. Thương xuân bi thu, ngày này, Phan An như thường ngày đi thư viện thời điểm, lại gặp phải bác gái. Bác gái tâm tình tối tăm, dường như gần nhất khí trời. Đã nhiều ngày không gặp sán lạn rồi. Phan An đều là ẩn núp cái này bác gái đi. Bình thường sau khi thấy cũng ẩn núp, hoặc là chậm lại bước chân, hoặc là tăng nhanh bước chân. Nói chung, chính là không muốn cùng người này nói cái gì. Kỳ thực cũng không có cái gì có thể nói. Cổ ngữ có mây, bất tử cuối cùng cũng có ngày tương phùng. Phan An cùng này bác gái lầu trên lầu dưới, ra cửa số ẩn nhiều. Không gặp gỡ cũng gặp được. Bác gái lại không phải loại kia sợ người nói chuyện. Ngày hôm nay tâm tình không tốt. Nhìn thấy Phan An liền cách xa mấy mét hô. Ngươi, lại đây, ta có chuyện hỏi ngươi. Ngày hôm nay là cuối tuần. Lý Nghiên cũng ở bác gái bên người. Bất quá vừa mới bắt đầu ở đi tới đường chơi điện thoại di động. Khi nghe đến bác gái lời nói sau cũng ngẩng đầu lên cao hứng cùng Phan An chào hỏi. Soái ca ca, Phan An giúp mọi người làm điều tốt. Chỉ được là đi tới. Chuyện gì? Bác gái cau mày, căng miệng, híp mắt, lộ làm ra một bộ bị chua đến biểu tình. Nàng đối Phan An hằng ngày dùng từ rất không thích. So với Phan An dùng loại kia trong nhà ngồi xổm ngữ khí nói chuyện, bác gái càng thêm khó chịu Phan An loại thư sinh này khí 10 phần làn điệu. Cái gì chuyện gì? Cùng ngươi nói một chút không được. Bác gái răn dậy lên Phan An. Phan An cảm thấy bất đắc dĩ. Cảm khái bồi tiếp không phải. Đúng, là của ta không phải. Mời nói, mời nói. Bác gái tâm tình rất không tốt. Nhưng cũng không có cùng Phan An tiếp tục tức giận. Một bộ mặt mày ủ rũ biểu tình nói rằng, ta a vừa nãy đi dưới lầu tản bộ rồi. Ô, Phan An lờ mờ ô một tiếng, gật gật đầu, thật giống là rõ ràng cái gì, nhưng kỳ thực cái gì đều không rõ. Ngươi nói chuyện cay sao lớn tiếng làm gì? Lý Nghiên cười hì hì, vừa lớn tiếng làm bộ là quát lớn lên, này nhóc con nói rõ là xem trò vui không chê chuyện lớn. Mù ồn ào, Phan An bất đắc dĩ lại gật đầu một cái. Bác gái rất rõ ràng Lý Nghiên là thứ đồ gì. Không cùng cô gái này tính toán. Thở dài một hơi sau, dừng một chút nói rằng, Phan An, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Ngươi nói ngươi ra cửa nhìn đi ra bên ngoài giống như ngươi đại người đều có hài tử. Hài tử đều lên tiểu học, ngươi liền không nóng này sao được. So với Lý Nghiên, bác gái cảm thấy cùng chính mình con gái niên kỷ gần như Phan An càng có tham khảo tính một ít. Nếu là chính mình con gái có Lý Nghiên một nửa chủ động, chính mình đã sớm ôm tôn tử rồi. Đều nói gần đèn thì dạng gần mực thì đen. Chính mình con gái cùng với Lý Nghiên, làm sao vẫn là cái kia hũ nút hình dáng đây? Phan An không rõ nhìn về phía Lý Nghiên. Này bác gái là muốn cho mình giới thiệu đối tượng sao? Lý Nghiên cười hì hì nói. Ta di nhìn đi ra bên ngoài đẹp đẽ tiểu cô nương liền trông mà thèm. Yêu thích không được. Còn muốn cho tiểu cô nương mua đường ăn đây. Phan An gần như lý giải. Đại khái chính là bác gái nhìn tới nhà người khác tôn nữ đáng yêu. Lại nghĩ đến chính mình con gái liền bạn trai cái bóng đều không tin tức. Mãnh liệt tương phản bên dưới tâm tình hậm hực rồi. Bất quá chuyện như vậy cùng mình có quan hệ gì? Há, thì ra là như vậy. Ta đã hiểu. Phan An gật gật đầu. Ở rừng một chút liền nói. À, thư viện mở cửa. Ta đi trước rồi. Vốn là không dự định cùng một gia đình này người có quan hệ gì. Phan An cũng không có lòng thanh thản là người khác việc nhà cung cấp kiến nghị. chính mình làm cho nàng không nên gấp gáp, không muốn thúc Trương Kỳ Vũ, nàng chịu nghe sao? Nói không chắc sẽ trực tiếp há mồm chửi mình đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Gần nhất thật nhiều không hiểu vấn đề, ta phải học tập thật giỏi. Lý Nghiên cấp tốc gọi lên, vứt bỏ bác gái. Bác gái chính là cần cùng người lúc nói chuyện. Trượng phu sáng sớm liền đi ra ngoài chơi cờ, con gái lại không ở nhà, không cái người nói chuyện liền quá khó tiếp thu rồi. Lý Nghiên, ngươi không phải nói tốt ngày hôm nay muốn ở nhà sao? Buổi trưa hai chúng ta ở nhà ăn, nơi nào đều không cho đi. Lý Nghiên nhưng không phải là Trương Kỳ Vũ loại kia bé ngoan nghe lời ngoan nữ hài. Lúc này không phục nói rằng, mới không muốn, ta kinh nguyệt đến rồi, ngày hôm nay không thể ở nhà. Này không hề giống là thục nữ lên tiếng để bác gái nổi trận lôi đình. Lý Nghiên dĩ nhiên ở trước mặt nam sinh nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Càng đáng giận là chính là, ngươi nói cái gì đó? Ngươi đại di không phải mẹ ngươi sao? Phan An thức thời đi ra ngoài, không tham dự người khác việc nhà. Ngươi tìm ta kinh nguyệt nói đi, mẹ ta mới sẽ không ngăn ta tìm đối tượng ư. Lý Nghiên nhìn thấy Phan An đi rồi, liền nhanh chóng đối với bác gái nói một câu, sau đó liền cấp tốc chạy ra ngoài. Bác gái tức giận khó chịu, đối Phan An cũng càng thêm không ưa rồi. Phan An ở trên đường liền bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Nghiên. Mẹ ngươi liền không quản ngươi sao? Ta là mẹ ta bảo bối công chúa, mẹ không nỡ phải nói ta đây. Lý Nghiên một mặt không để ý, sau đó nghĩ tới điều gì, cấp tốc cầm điện thoại di động một tay nhấc lên, sau đó một tay rất tự nhiên ôm Phan An một tay. Đến, chụp tấm ảnh cho mẹ ta nhìn tương đương. Phan An tránh thoát Lý Nghiên cánh tay, rời đi đề tài nói rằng, tỷ tỷ của ngươi sự tình vẫn không có tin tức sao? Không có a, hai người kia nói là không yêu cầu, là người đàn ông là có thể, nhưng yêu cầu nhiều không thể đếm hết được. Cái gì là tốt nhất là giáo viên nhà hài tử rồi. Cha mẹ không thể có chỗ bẩn loại hình a, nhà trai tướng mạo không thể quá không phóng khoáng rồi. Ít nhất phải công tác 5-6 năm rồi, không thể mang hài tử rồi tương đương. Lý Nghiên không để ý chút nào nói xong Trương Kỳ Vũ cha mẹ thị phi. Xem ra cũng là nghe phiền. Phan An nghe những này, nhìn về phía trước vậy có chút tối tăm bầu trời. Có phải là hết thảy gia trưởng đều là nghĩ như vậy đây? Mới không phải, mẹ ta liền để cho mình đi chọn. Nhiều nhất chính là cho ta một điểm nho nhỏ kiến nghị cùng trợ giúp. Lý Nghiên nhưng là từ mẹ nơi đó được không ít kiến nghị, nhưng đối Phan An chính là không có hiệu quả. Phan An cũng không rõ ràng chính mình sau khi về nhà sẽ tao ngộ cái gì. Có lẽ cũng là gần như trình độ thúc hôn đi. Nói đến, chính mình qua Tết chính là 29 chứ. Ai... đột nhiên muốn quên chính mình tuổi tác rồi, nhớ tới cái này tuyển hạng là bán. Sau đó chính mình lại nhớ lại chính mình sinh nhật, sở dĩ đã vô pháp lần thứ hai lãng quên loại này phiền lòng sự tình. Lý Nghiên cầm điện thoại di động lên lại không trải qua Phan An cho phép chụp trộm một tấm hình. Trái với cùng tổn hại Phan An chân dung quyền cùng quyền riêng tư. Nhưng chuyện như vậy đi báo nguy lời nói cũng chứng dùng không có. Có pháp, thế nhưng không nghe theo. Đồn công an không quản loại này đánh giám. Ở đắc ý dùng mỹ đồ phần mềm đem Phan An mỹ nhan tân trang tăng mạnh một phen sau. Lý Nghiên liền lại cho mẹ gửi đi mình và bạn trai đồng thời tản bộ hàng ngày chiếu. Sau đó phát vòng bằng hữu, rất nhanh. Lý Nghiên mẹ liền cho Lý Nghiên bức ảnh like. Lý Nghiên tâm tình rất tốt nhìn về phía Phan An. Đúng rồi, soái ca ca, mẹ ta hỏi ngươi bao lớn rồi? 18, Phan An thuận miệng nói ra chính mình tuổi tác. 10 năm trước, Lý Nghiên cười hì hì cúi đầu. Quá tốt rồi, ta cũng 18. Hai chúng ta quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi tương đương, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,